Chương 8, Ngâm Du Thi Nhân, truyền kỳ nhiệm vụ. Ken ngài ở giao dịch trong hệ thống treo lên trang bị đã bán ra, khấu trừ 10% thuê giao dịch, thu được đồng tệ, 90 bây giờ du hí trên thị trường, đối với trang bị nhu cầu cực đại. Diệp Thần mới vừa treo lên đi trang bị, lập tức bán ra. Kể từ đó, mới vừa mua sách kỹ năng tiêu tiền, lập tức lại kiếm lại. Trong rừng rậm, Diệp Thần như một cô lang, lặng lặng nhìn chằm chằm chung quanh hồ vương giả công hội người chơi. Đinh linh linh một hồi du dương tiếng chuông gió, đột nhiên từ xa xa truyền đến. Diệp Thần hai lỗ tai khẽ động. Đây là thanh âm gì trong rừng rậm còn có người? Diệp Thần thân hình lập tức sản xuất tại chỗ, cả người hầu như không có vào trong bụi cỏ, biến mất. Hắn một chút về phía trước phủ phục đi tới, tiếng chuông gió cũng càng ngày càng gần. Đẩy ra trước mắt một luồng canh lá, một gã thân hình lôi thôi chân thọt lão nhân, một tay ôm ấp phong cầm, một tay cầm trượng tiết, ở trong rừng rậm lung la lung lay hành tẩu. Trượng tiết bên trên, hai cái chuông gió thỉnh thoảng va chạm, phát sinh thanh thúy thanh âm du dương. Đây là Ngâm Du Thi Nhân. Diệp Thần chấn động trong lòng. Không chờ hắn đứng lên, vị kia thân hình lôi thôi chân thọt lão nhân cũng là đột nhiên quay đầu, nhìn phía Diệp Thần bên này. Di sóng linh lực nơi đây cư nhiên có thể gặp được trưởng khống thần kỹ tiểu gia hỏa, thật thú vị. Diệp Thần kinh hãi. Phải biết rằng, hắn đẳng cấp tuy là chỉ có một cấp, cũng không phải thích khách cái loại này sở hữu ẩn nấp thân hình kỹ năng chức nghiệp, nhưng hắn quỳ dạp trên mặt đất, lại có đầy đủ tự tin, trừ phi có người tiếp cận chung quanh hắn 3 mét trong vòng, bằng không vô luận như thế nào đều không phát hiện được hắn. Nhưng này cái chân thọt lão nhân vẫn còn ở 30 mét có hơn, là như thế nào phát hiện mình đang ở Diệp Thần hoàng thần trong nháy mắt? Chân thọt lão nhân nhẹ nhàng một bước kéo dài qua 30 mét, trong thời gian ngắn sẽ đến Diệp Thần trước mặt. Thần kỹ tiêu diêu du Diệp Thần kinh hô thành tiếng. Tiểu gia hỏa có điểm nhãn lực, cư nhiên có thể nhận ra ta đây một bước, quả nhiên không hổ là có thể lĩnh ngộ thần kỹ năng thần quyến giả. Chân thọt lão nhân cười tủm tỉm nhìn nằm dưới đất Diệp Thần, lộ ra một ngụm răng vàng khè, ở giữa hai khỏa tới cửa nhà con tét, cười rộ lên không rõ dẫn theo một phần hài hước cảm. Nếu đôi ta có duyên phận này, cái này nhiệm vụ liền ném cho ngươi đi làm rất tốt, giữ gìn thần tích đại lục hòa bình trọng trách, liền giao cho ngươi. Ha ha ha ha, tiếng cười quanh quẩn ở rừng rậm bên trong. Chỉ là mấy giây, Ngâm Du Thi Nhân đã biến mất. Diệp Thần có điểm ngộng, bỏ dậy. Hắn không tự chủ được hít mũi một cái, không rõ cảm thấy tay mình bên trong có phải hay không hẳn còn dơ một cây kẹo que. Cái này cờ mở nở chẳng lẽ là vào tinh gia điện ảnh võ thuật còn giữ gìn hòa bình thế giới quá vô ly đầu đi. Tỉnh hồn lại Diệp Thần, vội vàng tra xem chính mình có cớt. Chuyên kỳ nhiệm vụ, thần quyến giả, ngươi may mắn gặp phụ thần ở thần tích đại lục hành tẩu đại ngôn nhân Ngâm Du Thi Nhân. Ngâm Du Thi Nhân giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ở 3 ngày trong thời gian, thu được 90 phần thải vân chuẩn chuẩn trên người lân phấn, sau đó đem giao cho Lưu Vân Trấn trên giết lợn quan Lưu Nhất Đao, hắn sẽ cho ngươi không tưởng được thưởng cho. Dĩ nhiên là chuyển kỳ cấp nhiệm vụ. Diệp Thần hai mắt sáng choang. Nói cách khác, Long Tâm Huyết Thạch mặc dù là kẻm hoàng kim, nhưng rất có thể, hậu kỳ có thể thăng lên làm chuyển kỳ cấp, thậm chí là ngay cả mang trọn vẹn Long Chi Sáo Trang. Toàn bộ đề thăng tới chuyển kỳ cấp cái này kiếm bộn rồi. Diệp Thần kiếp trước chơi 10 năm thần tích võng du, cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào sở hữu quá truyền kỳ trang bị. Toàn cầu đứng đầu nhất nhóm người kia, cũng bất quá là sở hữu một hai kiện ám kim cấp trang bị, đây đã là đỉnh ngày. Vừa nghĩ tới tương lai mình có cơ hội có thể được một bộ truyền kỳ trang bị, trong lòng liền một trận kích động. 90 phần thải vân chuồn chuồn trên người lân phấn xem ra, thật đúng là giống như vương giả công hội người tốt chơi thật khá một chơi, nếu không, nhiệm vụ đều không làm được. Diệp Thần đi tới rừng rậm sát biên giới. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đông lại một cái. Xa xa bên hồ duyên, tựa hồ có hơi rối loạn. Tựa hồ là 4-5 người, đang đuổi giết một người. Diệp Thần bất động thanh sắc, lặng lẽ sờ lên. Đẩy ra cành cây, ngắm. Nhất thời, một quen thuộc đến sâu trong linh hồn xinh đẹp, rơi vào mí mắt của hắn. Cùng lúc đó, chính giữa hồ nước trên đảo nhỏ, vương giả công hội bang chủ vương giả thiên hạ, đang mang theo một đội người, ở tiến công chiếm đóng trên hòn đảo giữa hồ tinh anh thải vân chuồn chuồn. Vương giả thiên hạ thân hình cao lớn, hai mắt như trung đồng, tính cách bá đạo, ở công hội bên trong luôn luôn nói 102. Hắn lựa chọn nghề nghiệp là cung tiễn thủ, nhưng đẳng cấp chỉ có 2 cấp. Tiến nhập du hí sáng tạo công hội, chỉ là nhìn thấu thần tích vong du giá trị buôn bán, đối với du hí bản thân, cũng không có quá nhiều hứng thú. Trong hiện thực, hắn là giang nam thành phố nổi danh địa sản đại ngạc. Lúc này đang chỉ huy mọi người, cẩn thận dẫn dắt rời đi một bộ phận phổ thông thải vân chuồn chuồn, suy yếu trên đảo dã quái số lượng. Đúng lúc này, một gã hội viên đột nhiên túi người qua đây, nói, bang chủ, rơi xuống đất bọn họ nói, vừa rồi 3 người bọn họ bị một đám tán chơi tập kích, 3 người đều treo, còn một người bị bạo điệu nhất kiện đồ trắng. Vương giả thiên hạ hút một hơi trong trò chơi giả thuyết si ga, cau mày nói, bây giờ còn có người dám khiêu khích chúng ta là cái nào công hội không có công hội, hư hư thực thực tán chơi. Một tên trong đó một cấp thuẫn chiến, ẩn tàng du hí danh, cố ý đi ra hấp dẫn lực chú ý, phía sau còn né một gã cao cấp cung tiễn thủ, thương tổn cao vô cùng câu bọn họ đi ra, chôn giết đến lui phục mới thôi. Ở Lưu Vân Trấn, muốn cho đám kia điểu ti bình dân biết, ta vương giả công hội, chính là trên đỉnh đầu bọn họ thiên không cho ngỗ nghịch là cái kia bang chủ, còn có một việc, hỏa hoàng công hội một gã thành viên, bị chúng ta vây lại bên hồ duyên vương giả thiên hạ như mày, như chuông đồng mắt to tỏa ra ánh sao. Thông báo toàn thể thành viên, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bắt lại nàng hỏa hoàng công hội một đám tiểu bị nương, rốt cục có một cái nhược điểm rơi vào lao tử trên tay lần này không phải chặt đẹp các nàng một đao, thật sự cho rằng một cái Lưu Vân Trấn, có thể cho phép dưới hai nhà công hội khinh vũ không nghĩ tới, chính mình trốn ở hồ nước góc, soát một con lạc đàn thải vân chuồn chuồn, lại bị vương giả công hội thành viên phát hiện. Lúc này nàng thở hổn hển chạy, tuyết trắng, rộng lớn pháp bảo không che giấu được nàng vóc người mê người. Trên trán sợi tóc bởi vì đổ mồ hôi lâm ly, dính vào cái tráng sáng bóng bên trên, đặc biệt làm cho người thương tiếc. Pháp sư tốc độ vốn cũng không nhanh, phía sau đám kia vương giả thành viên, bên trong có cùng chiến, có thích khách, cũng là hi hi ha ha treo ở phía sau, cũng không có toàn lực truy kích dí tứ, rõ ràng cho thấy đang đùa bỡn. Khinh Vũ biết mình chắc là không trốn thoát được. Nhưng nàng không muốn rơi vào vương giả công hội trong tay của người, nếu không sẽ đối với đại tỷ tạo thành lớn vô cùng phiền phức. Phía trước tới gần rừng rậm sát biên giới, có một con vô cánh bay lượn ở tầng trời thấp thải vân chuồn chuồn. Khinh Vũ chân mày to chói chặt. Liều mạng bị dã quái giết chết, kinh nghiệm về không, trực tiếp trở về thành, cũng không có thể rơi trong tay bọn hắn thần tích vong du tử vong nghiêm phạt nặng vô cùng, chết một lần, kinh nghiệm về không. Coi như ngươi ở đây ba cấp, đã đem kinh nghiệm luyện đến 99%, cũng có thể trực tiếp cho ngươi rõ ràng đến 0%. Phía sau vương giả công hội thành viên lập tức phát hiện Khinh Vũ ý đồ. Đừng đua, nên thu lưới một gã thích khách, một gã cuồng chiến lập tức ra tốc vào tới. Thích khách cũng cầm dao găm, đập hướng Khinh Vũ cái hót. Muộn kích đây là thích khách đánh xỉu khống chế thủ đoạn, có thể khiến đối thủ ở 2 giây bên trong rơi vào ngất xỉu trạng thái. Cuồng chiến thì trực tiếp lướt qua bọn họ, ngăn lại con đường phía trước. Cảm nhận được hậu phương kinh phong, Khinh Vũ cắn răng muốn né tránh, nhưng là tất cả đã tới không kịp. Mắt thấy thích khách một cái muộn kích liền muốn đắc thủ. Trong rừng rậm đột nhiên lao ra một đạo thân ảnh. Xung phong.